Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 446, Nghĩa Sĩ. Ký Châu Thành Tây Môn bên ngoài. Khoảng cách Ký Châu Thành đại khái mới có thể có mười mấy dặm địa phương là La Cảnh U Châu Quân. Đóng trại cắm trại địa phương. Từ đến nơi này sau đó, La Cảnh tựa hồ thật đón nhận Thôi Yến Lai và Lưu Lý cái gọi là đề nghị. Ở chỗ này chỉnh đốn quân đội, nhưng mà bên ngoài thành Tây chỗ này lộ vẻ được có chút đặc thù. Chỉ muốn lãnh binh người liền nhất định có thể nhìn ra được. Ở nơi này hạ trại không có nhiều ổn thỏa. Thành Tây đại khái 13-14 bên trong là từ Bắc đi về phía Nam chảy hướng một nhánh sông lớn. Mặc dù nước sông không tính là có nhiều cấp, nhưng dòng sông rộng rãi, chỗ hẹp nhất cũng có 2 dặm, chỗ rộng nhất mới có thể có 2 km trở lên. Cho nên ở thành Tây chỗ này xây đại doanh, liền lộ vẻ rất không được tự nhiên. Nếu như cầm doanh trại xây ở sông lớn bên này, 50.000 người doanh trại xây tốt sau đó, từ doanh trại đến dưới thành tường khoảng cách, liền nhất định chưa đủ 5 km. Bất kể là trong Ký Châu Thành trước đội ngũ tới đánh bất ngờ, vẫn là Thanh Châu Quân và Dự Châu Quân đánh từ hai mặt, dựa lưng vào sông lớn U Châu Quân liền lùi lại cũng không kịp. Nếu như cầm doanh trại xây ở lớn sông ngoài ra một bên, bị lật đổ La Cảnh như biết được Ký Châu Thành đã bị công phá, còn muốn mang binh đi qua, cũng sớm đã chậm. Tây Thành nơi này địa hình thích hợp nhất kiềm chế La Cảnh. Cho nên Thôi Yến Lai và Lưu Lý mới sẽ bức bách La Cảnh đến bên này. Tương đối mà nói, cầm đội ngũ đặt ở sông lớn phía sau, nhất định phải so đặt ở sông lớn phía trước khá hơn một chút. Cho nên La Cảnh U Châu Quân, ngay tại Hà Tây bờ đóng trại. Cứ như vậy, bọn họ nếu muốn tấn công Ký Châu, trước hết muốn vượt qua cái này nhánh sông lớn. La Cảnh cũng giống là không gấp, tuần tự tiến dần làm việc. Sau khi đến liền hạ lệnh các binh lính đi chặt cây cối, ở lớn trên sông xây dựng độ cầu. Hơn nữa cái này xây cầu tốc độ cũng là không nhanh không chậm. Thật giống như đã hoàn toàn không có và Thôi Yến Lai Lưu Lý hai người tranh Ký Châu tâm tư. Nhưng mà La Cảnh người như vậy, hắn chỉ cần còn chưa đi, vậy không quản đối với ai tới nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Hắn đến thành Tây hạ trại ngày thứ ba, Dự Châu Quân và Thanh Châu Quân bắt đầu ba mặt vây công Ký Châu. La Cảnh xem là vì hưởng ứng một tí, phái mấy chục cái trinh sát đến thành Tây vòng vo một vòng. Dầu gì vậy cờ tung bay gieo hò một hồi, mà La Cảnh thì để cho người ở bờ sông xây dựng một cái lều che nắng. Hắn mang theo cái ghế xếp nhỏ chạy đến bờ sông đi câu cá. Ngày thứ tư, hắn sáng sớm dậy liền lại đi câu cá. Sau đó vẫn là phái mấy chục người đến bên ngoài thành lung lay một vòng. Lúc xế chiều, các binh lính trở về, mang cho La Cảnh một phong thơ, nói là trên tường thành người bắn rơi xuống. La Cảnh cũng sớm đã biết, muốn không biết đều khó. Trên tường thành những cái kia Ký Châu quân các binh lính kêu thanh âm so tiếng sấm cũng lớn. Đừng nói La Cảnh nghe được, coi như là không có ở đây thành Tây mà ở thành Nam Thanh Châu quân cũng sẽ bị kinh động. Huống chi, Ký Châu quân bắn tên, bất kể người tới có phải hay không U Châu quân binh lính, chỉ cần thành Tây bên này có người tới, trước hết kêu mấy tiếng, sau đó thả mấy chi mũi tên xuống. La Cảnh cầm thư mở ra nhìn xem, không nhịn cười được, cái loại này chút tài mọn, hơn nữa còn như vậy nông cạn. Nếu quả thật có thể gây xích mích ly gián cũng chỉ lộ vẻ được người ngoài thành quá mức ngu dại chút. Dĩ nhiên, La Cảnh cho rằng Thôi Yến Lai và Lưu Lý quả thật đều là ngu si. Tằng lăng vậy đã vô kế khả thi. La Cảnh cười một tiếng, tiện tay đem lá thư này ném vào trước mặt trong sông. Tựa hồ hắn câu cá, chỉ là vì câu, mà không phải là vì cá. Câu đi lên cũng đều ném về trong nước sông. Lá thư này vậy hình như là một con cá, rất nhanh liền bị nước chảy sông không thấy tung tích. La Cảnh dưới quyền tướng quân nói, đại tướng quân một mắt khám phá Tằng Lăng cái này gây xích mích ly gián kế sách. Nhưng mà Thôi Yến Lai và Lưu Lý vậy cùng ngu xuẩn, vạn nhất tin làm thế nào? Tin liền liền đi. La Cảnh cười cười nói, ta không có biện pháp để cho người ngu đổi được thông minh một ít. Hắn nhìn xem trong tay cần câu, lại chìm xuống nặng, một cái thật rất lớn cá mắc câu. Đến thành Tây ngày thứ năm, La Cảnh U Châu quân ở dòng sông trên tạo 7-8 tòa độ cầu. La Cảnh còn đích thân kiểm tra, ở trong đó một tòa trên cầu tạm đi tới lui một lần. Ngày thứ năm buổi trưa, từ Ký Châu Thành trên tường thành có một cái treo giỏ để xuống. Cả người trên không mang binh khí người, một mình hướng U Châu quân đại doanh đi tới bên này. Không lâu lắm, U Châu quân kỵ binh thám báo đem người này ngăn lại. Người nọ chỉ nói một câu nói liền lại cũng không mở miệng. Ta muốn gặp đại tướng quân La Cảnh. Nửa giờ sau đó, bờ sông, La Cảnh tầm mắt từ cá trôi trên lấy ra. Nhìn một cái này từ trong Ký Châu Thành một mình đi ra ngoài người đàn ông. Ngươi kêu gì? La Cảnh hỏi. Hồi đại tướng quân, ta kêu Thạch Khoan, tiết độ sứ đại nhân dưới trướng thân binh giáo úy. La Cảnh sau khi nghe xong gật đầu một cái, cũng không hỏi gì nữa. Tầm mắt trở lại hắn cá trôi trên, tựa hồ đang chờ hạ một con cá lớn mắc câu. Hắn không hỏi, Thạch Khoan vậy cái gì cũng không nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này liều chết tới làm thuyết khách người không nói một lời. Đại tướng quân vậy không nói một lời. Cái này dĩ nhiên là chuyện rất kỳ quái. Đại khái chừng một canh rưỡi sau đó, La Cảnh đứng dậy, tựa hồ đối với câu cá đã mất đi hứng thú. Nhưng là cuối cùng câu đi lên cái này nhất vĩ cá lại không có thả, mà là ném ở trong thùng nước. Đây là đại tướng quân câu đi lên cá. Người khác dĩ nhiên vậy không dám tùy ý xử trí, cũng chỉ có thể ở trong thùng nước tạm thời nuôi. La Cảnh sau khi đứng dậy chỉ Thạch Khoan, cho hắn an bài một cái chỗ ở. Thạch Khoan ôm quyền cúi người, đa tạ đại tướng quân. La Cảnh không để ý tới hắn, mà là đối thủ hạ người phân phó nói, cho hắn cầm chỗ ở quét dọn sạch sẽ chút, có mới chăn nệm cũng cho hắn một bộ, bỏ mặc hắn muốn ăn cái gì thức ăn, uống rượu gì, chỉ cần là trong đại doanh có, cũng cho hắn. Thạch Khoan sau khi nghe được câu này lần nữa cúi người một bái. Mới vừa hắn nói 5 chữ, đa tạ đại tướng quân, lần này nói 7 chữ, đa tạ đại tướng quân tác thành. La Cảnh nhìn hắn một mắt sau nói, ta xem thương Tăng Lăng, nhưng ta để mắt ngươi như vậy người đàn ông, có thể làm chủ bị chết người, đều đáng giá được ta mắt khác đối đãi. Sau khi nói xong hắn bước rời đi, Thạch Khoan bị dẫn tới một cái chỗ ở, quả nhiên dọn dẹp sạch sẽ, quân trướng bên trong chăn nệm tất cả đều là mới tinh. Có người tới hỏi hắn muốn ăn chút gì, Thạch Khoan cười nói, La tướng quân mới vừa rồi câu nhất vĩ cá, nhìn như rất béo khỏe, liền ăn vậy cá đi, nếu có tương thịt lại tới một ít, rượu muốn xen vào đủ. Người hỏi trợn mắt nhìn hắn một mắt, lòng nói người này lá gan thật là lớn, lại muốn ăn đại tướng quân câu đi lên cá. Đại tướng quân câu cá đã mấy ngày, đây là duy nhất lưu lại một con cá, một mình ngươi địch quân bên kia tới đây ngươi, lại còn muốn ăn nó. Nhưng mà không nghĩ tới phải, người này chạy đi xin phép, lấy được câu trả lời là đại tướng quân nói qua, người này muốn ăn cái gì muốn uống gì, chỉ cần trong đại doanh có, liền cũng cho hắn. Không lâu lắm, cá đốt xong đưa tới, còn có tương thịt, còn có dòng dã một vò rượu, vậy một vò rượu không dưới 30 cân, La Cảnh rượu ngon, lại thích lấy rượu ngon khen thưởng dưới quyền, cho nên mỗi lần xuất chinh, trong quân cũng sẽ mang không thiếu năm xưa rượu ngon. Thạch Khoan cũng không để ý như vậy nhiều, thức ăn tới liền ăn, rượu rót đầy liền uống, ăn uống no nê nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ sáu, U Châu quân bên ngoài đại doanh bên tới 2 đội kỵ binh, số người không thiếu, mỗi một cây cũng có thể có mấy ngàn người. Đến U Châu quân bên ngoài đại doanh bên sau đội ngũ liền dừng lại, phái người đến U Châu quân trong đại doanh truyền lời. La Cảnh nhận được tin tức sau liền cười một tiếng, lòng nói hai tên kia quả nhiên là đủ ngu xuẩn, vẫn bị Tằng Lăng nông cạn ngây thơ gây xích mích cái ly gián kích thích. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút trong đó mấu chốt, hai người đó dĩ nhiên cũng có thể nghĩ tới đây là Tằng Lăng kế sách, nhưng vốn là trong lòng mỗi người hoài nghi nghi kỵ, giống như trong lòng dài cỏ, rút ra không hết. Kế Ly gián cái loại này sách lược, thật ra thì không tính là âm mưu, mà là dương mưu. Cho dù là bị người đoán được, vậy không đại biểu cũng chưa có dùng. Bởi vì ly gián là lợi dụng người trong lòng hoài nghi. Mỗi cái nhân tâm bên trong đều có hoài nghi. Cái gọi là người rộng lượng, là có thể lý trí cầm hoài nghi đè xuống người. Nhưng trên thực tế, trên cái thế giới này 99% người đều không như vậy bao dung. Còn dư lại vậy không điểm một thành độ lượng người. Trong đó hơn một nửa vẫn là cứng rắn giả vờ. Thật nếu là có thủ đoạn gì trả thù, cái này cứng rắn giả vờ người, tuyệt đối ác hơn hung tàn hơn hung ác. Có thể hỏi người trên đời, có ai chưa từng hoài nghi người bên cạnh? Là cảnh từ đại doanh Lý xuất lai, đi ở trên cầu tạm thời điểm cảm thấy hôm nay ánh mặt trời phá lệ tốt. Cuối mùa thu, mỗi một ngày buổi sáng đều tựa hồ và ấm áp không có quan hệ. Đến buổi chiều mới nhất thoải mái. Nhưng là ngày hôm nay hiển nhiên không giống nhau. Ánh sáng tốt như vậy, có thể là bởi vì bờ sông bên kia vậy hai cái ngu xuẩn sáng lên. La Cảnh cảm thấy bọn họ hai cái là ngu xuẩn. Hai người đó cũng cảm thấy được La Cảnh là ngu xuẩn. Cũng muốn lợi dụng với nhau người. Đại khái vậy đều là nghĩ như vậy. Thôi Yến Lai ngồi ở trên chiến mã không có xuống. Trên cao nhìn xuống nhìn đi bộ tới đây La Cảnh. Có một loại hiện tại liền muốn một mũi tên bắn chết cái đó lùn tên lùn xung động. La Cảnh là thật rất lùn. Nhưng cái này không trở ngại hắn ở phương diện quân sự là một cái ít có người cùng cự nhân. Đại tướng quân, nghe ngươi trong trại hiện tại có khách quý. Thôi Yến Lai lạnh như băng hỏi một câu. Lưu Lý lập tức nói. Lão thôi, ngươi đây là như thế nào cùng đại tướng quân nói chuyện? Chẳng lẽ đại tướng quân còn có thể và Tằng Lăng cấu kết không được? Có chuyện vậy muốn thật dễ nói chuyện. Không thể đối đại tướng quân vô lễ. La Cảnh trong lòng ngầm từ cười một tiếng. Hắn gật đầu nói. Đúng là có khách. Từ trong Ký Châu Thành đi ra ngoài. Thôi Yến Lai hỏi. Vậy kính xin hỏi đại tướng quân. Người này là ai? La Cảnh nói. Ký Châu Tiết Độ Sứ Tằng Lăng dưới trướng thân binh giáo úy. Tên là Thạch Khoan, Thôi Yến Lai sát theo truy hỏi nói. Vậy hắn và đại tướng quân nói những gì? La Cảnh lắc đầu một cái. Cũng không nói gì, Thôi Yến Lai chau mày. Lưu Lý nói, không tổn thương hòa khí. Không tổn thương hòa khí đại tướng quân nói không nói gì. Ta là tin, bất quá nếu như đại tướng quân nguyện ý cầm người nọ mang tới trước mặt hỏi một chút. Vậy thì càng tốt hơn. La Cảnh nói. Có thể, hắn quay đầu phân phó một tiếng. Người thủ hạ lập tức chạy hồi đại doanh. Không lâu lắm, Thạch Khoan bị người dẫn tới bờ sông bên này. Hắn nhìn như phá lệ ung dung. Không có một chút sợ hãi. Lưu Lý ngồi ở trên chiến mã hỏi. Ngươi là người phương nào? Thạch Khoan trả lời. Tiết độ sứ đại nhân dưới trướng thân binh giáo úy Thạch Khoan. Lưu Lý lại hỏi. Ngươi tới U Châu quân đại doanh cầu gặp đại tướng quân. Là Tằng Lăng để cho ngươi tới nói gì? Ngươi lại hướng đại tướng quân nói những gì? Thạch Khoan trả lời. Không có. Không nói gì. Lưu Lý hừ một tiếng. Ngươi là cảm giác được mình lúc này giống như một đại trượng phu. Chẳng lẽ không cảm thấy được từ mình rất ngu xuẩn? Thạch Khoan nói. Ta không cảm giác được mình ngu xuẩn. Ngược lại là cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Bên cạnh ngươi cái đó. Và ngươi đại khái vậy ngu xuẩn. Thôi Yến Lai đem trường đao rút ra chỉ hướng Thạch Khoan hỏi. Tằng Lăng rốt cuộc để cho ngươi tới nói gì? Thạch Khoan nói. Đại nhân để cho ta lại nói. Ta mới vừa nói qua. Thôi Yến Lai và Lưu Lý cũng lập tức nổi giận. Thạch Khoan tiếp tục nói. Đại nhân còn nói. Bên ngoài có một người kiệt. Hai cái ngu xuẩn, ngươi chỉ cần đi người tài bên kia đi một chuyến. Cái gì cũng không cần nói. Vậy hai cái ngu xuẩn vậy sẽ cảm thấy ngươi nhất định nói những gì. Ngươi đúng sự thật cho nhau biết nói ngươi không nói gì. Hai ngươi ngu xuẩn vậy quả quyết không tin. Nghe được câu này, La Cảnh lại có thể khẽ gật đầu. Tựa hồ khá là đồng ý. Thôi Yến Lai khoát tay chặn lại. Cầm hắn bắt lại. Cột vào chiến mã phía sau kéo. Ta không tin hắn không nói. Thạch Khoan vẫn là như vậy ung dung, thậm chí còn có mấy phần khinh thường. Xem ra đại nhân nói không sai. Hắn nhìn xem La Cảnh. Đại tướng quân vậy như vậy cảm thấy đi. La Cảnh yên lặng một lát sau đối hắn nói bốn chữ. Một đường đi tốt. Thạch Khoan ôm quyền. Đa tạ đại tướng quân ba con cá. Đa tạ đại tướng quân rượu. La Cảnh sắc mặt bình tĩnh xoay người rời đi. Thôi Yến Lai đối La Cảnh như vậy thái độ cực kỳ bất mãn. Lưu Lý nhưng kéo hắn một tí. Tỏ ý không nên vọng động. Thôi Yến Lai người cầm Thạch Khoan buộc lại. Dùng chiến mã kéo ở trên đất trống kéo. Một mực chạy tới tường thành bên ngoài. Trên tường thành Ký Châu quân các binh lính hai mắt đỏ như máu nhìn. Mỗi cái người cũng nắm chặt binh khí. Hận không được hiện tại liền xông ra và kẻ địch liều giết. Chiến mã dừng lại. Có người đối Thạch Khoan nói. Ngươi hiện tại nếu như nói ra. Tằng Lăng rốt cuộc để cho ngươi đối La Cảnh nói gì. Còn có thể không chết. Cả người là máu quần áo lam lũ Thạch Khoan dùng rằng. Cố gắng để cho mình đứng thẳng một ít. Hắn nhìn xem trên tường thành đồng bào. Vậy cố gắng làm cho mình cười một tiếng. Hắn nhìn về phía người cưỡi ngựa kia nói. Vậy ta được suy nghĩ kỹ một chút. Nên dùng cái gì lời hồi ngươi. Người cưỡi ngựa chờ giây lát sau hỏi hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Thạch Khoan gật đầu một cái. Nghĩ xong. Sau đó hắn nhìn về phía người kia. Hừ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.